đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 967, chương 967, ta sư phụ ngươi không thể trêu vào. Một càng, đổi lại trước đây, mặc kệ là Vu Chính Hải hay là Ngu Thượng Nhung, cũng không thể phát sinh cảnh tượng như thế này. Từ trước đến nay đều là địch nhân chạy trốn phần. Một cái là cao cao tại thượng, sở hữu 10 vạn giáo chúng U Minh giáo giáo chủ. Một cái là kiếm đạo vô địch, người tặng ngoại hiệu kiếm ma kiếm đạo cao thủ. Cho dù đối mặt nguy hiểm, hai người há lại sẽ tùy tiện cúi đầu. Không giết người lý do. Nhiều đi, Ngu Thượng Nhung nghênh tiếp Tiêu Vân Hòa ánh mắt. Nói ra, ngươi dám giết ta. Khí thế, thái độ, ánh mắt, đặc biệt là phía trước ngăn trở thiên giới trưởng ấn kia một chiêu. Lệnh Tiêu Vân Hòa càng thêm thưởng thức người này. Bên cạnh ba tên Hắc Ngô vệ, cùng hắn so sánh với, hơi kém một chút. Thân vì tiền nhiệm tháp chủ Tiêu Vân Hòa, cả đời duyệt vô số người, không hội nhìn nhầm. Tiêu Vân Hòa ánh mắt như thường, đồng dạng nhìn xem Ngu Thượng Nhung nói, vì cái gì không dám. Ngu Thượng Nhung nói ra, sư huynh đệ ta hai người, sớm liền coi nhẹ sinh tử, chết tại hai người chúng ta trong tay địch nhân, vô số kể, đại trượng phu sống có gì vui, chết có gì khổ, hỉ nhạc sầu bi, đều về bụi đất. Tiêu Vân Hòa thấp giọng cười, trong thanh âm ngược lại hiển bình tĩnh. Ngươi cái này một điểm, ngược lại cùng bản tọa có chút tương tự. Chỉ tiếc, trẻ tuổi người, ngươi hiểu đến một điểm tại cái này mạnh được yếu thua thế giới bên trong. Có lúc, còn sống là một loại hy vọng xa vời. Bên cạnh Hắc Ngô vệ đội trưởng không rõ Bạch tháp chủ vì sao nhắc tới nhiều, vì vậy nói, tháp chủ đại nhân, hắn nhóm giết mệnh cách thú. Không cần thiết nói với bọn hắn quá nhiều. Một vị giết người, không thể giải quyết vấn đề. Tiêu Vân Hòa tiếp tục nói. Trẻ tuổi người, ta xem hai người các ngươi tu vi. Nhưng mà căn cốt không sai. Nếu như các ngươi nguyện ý, liền đi theo ta. Có ta, liền có ngươi nhóm. Chỉ sợ không được. Vu Chính Hải dao động xuống. Tiêu Vân Hòa khẽ nhíu mày. Vậy liền cho ta một cái không giết các ngươi lý do. Vu Chính Hải xem thường nói, liền tính ta đáp ứng ngươi, gia sư chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng. Tiêu Vân Hòa chưa từng bị người như vậy uy hiếp qua. Bất quá hắn không có sinh khí, xuất phát từ cẩn thận, hắn nhiều hứng thú nghe ngóng nói. Ngươi sư phụ, Ngu Thượng Nhung độc lai độc vãng quen thuộc, đại sư huynh kiểu nói này, ngược lại nhắc nhở hắn. Lúc này nói ra, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi là Hắc Tháp tiền nhiệm tháp chủ. Đúng sao? Tiêu Vân Hòa trong lòng hơi động. Nếu biết hắn thân phận, có thể giống như này tự tin. Tự hồ không đơn giản. Không sai, ngươi chỉ sợ không biết gia sư. Nhưng mà ta có thể nói cho ngươi là, gia sư không thích nhất hắn người uy bức lợi dụ. Ngu Thượng Nhung nói ra, cũng không yêu thích hắn người cố làm ra vẻ. Cố làm ra vẻ, lời vừa nói ra, Hắc Ngô vệ tiểu đội đối tượng lúc này nhẹ hừ một tiếng nói ra, ngươi sư phụ cái này vênh váo, thế nào không gặp hắn tới cứu ngươi. Tháp chủ trước kia quát tháo phong vân thời điểm, chỉ sợ ngươi sư phụ còn tại chơi bùn đâu. Ngu Thượng Nhung nói ra, hảo hán không đề cập tới trước kia dũng như đề trước kia, ngươi chờ chỉ sợ cho gia sư sách giày cũng không xứng. Ngươi, Hắc Ngô vệ đội trưởng trừng mắt, chính muốn bão nổi, Tiêu Vân Hòa đưa tay ngăn lại. Chính là thập diệp dám dùng cái này chủng khẩu khí nói chuyện, tự nhiên là có tự tin cùng ỷ vào. Tiêu Vân Hòa nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi sư phụ là người nào? Như là nhân vật phong vân, có lẽ ta biết. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi nhóm có thể biết Vũ Quảng Bình. Tiêu Vân Hòa nhướng mày, ánh mắt lộ ra sát ý. Vũ Quảng Bình là ngươi nhóm sư phụ. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi nhóm xông vào tới. Tay phải nâng lên, năm ngón tay hướng lên. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trình tử sắc quang mang. Sáu cạnh sừng thân đốt vũ khí. Cái này chủng người còn chưa xứng làm ta sư phụ. Ngươi ngay tại phạm cùng hắn đồng dạng sai lầm. Ngu Thượng Nhung lạnh nhạt mỉm cười. Tiêu Vân Hòa năm ngón tay một thu. sáu cạnh biến mất không thấy gì nữa. Bên cạnh Hắc Ngô vệ đội trưởng, thấp giọng nói, nghe nói Vũ Quảng Bình lần đầu tiên tới Hồng Liên chấp hành nhiệm vụ, bị người giết. Tiêu Vân Hòa cũng từ Vu Triều chỗ đó đã nghe qua một ít phong thanh. Hắn nhìn xem Ngô Thượng Nhung nói ra, Vũ Quảng Bình chết tại ngươi sư phụ tay bên trong, chính là tám mệnh cách, gia sư giết hắn chỉ cần một trường. Cái này không có cái gì ngạc nhiên. Ngô Thượng Nhung nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vu Chính Hải nhìn về phía Tiêu Vân Hòa bên cạnh Hắc Ngô vệ, cất cao giọng nói, gia sư tính tình không quá tốt, truy tung năng lực đương thời nhất lưu. Ngươi nhóm muốn hạ thủ, ta đề nghị trước đi trừ rơi trên người chúng ta ấn ký, sau đó hủy thi diệt tích. Ngô Thượng Nhung nhìn Vu Chính Hải một mắt, nói như vậy có phải là qua rồi? Quả nhiên, kia Hắc Ngô vệ đội trưởng nói ra, ngươi nói quá đúng, nước xa không cứu được lửa gần, ta có ngàn vạn loại phương pháp, đem các ngươi nghiền xương thành cho, không lưu vết tích. Hắn hướng Tiêu Vân Hòa khom người nói, tháp chủ, hai người này dám va chạm ngài, liền giao cho thuộc hạ đi, thuộc hạ cam đoan làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Tiêu Vân Hòa dao động xuống, phủ định ý kiến của hắn. Hắn tiếp tục hỏi, người sư phụ là Kim Liên tu hành người. Vu Chính Hải cười ha ha một tiếng, ngay tại chỗ tế ra pháp thân, ông thập diệp Kim Liên pháp thân, từ từ tăng lên, kim diễm nghiệp hỏa, bao khỏa liên tọa, chói mắt chói mắt. Không bao lâu, Vu Chính Hải thu hồi pháp thân, nói ra, người so hắn thông minh nhiều. Tiêu Vân Hòa chợt nhớ tới tại Kim Liên lúc gặp phải vị kia truy sát Vu Triều lão nhân, người sư phụ, Kim Liên giới ma thiên các chủ nhân. Tiêu Vân Hòa cau mày nói, Ngô Thượng Nhung hơi hơi kinh ngạc, người nhận ra gia sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiêu Vân Hòa mí mắt nhảy dựng lên, quả nhiên là hắn. Vừa nghĩ tới kia sáu viên hỏa linh thạch, hắn lông mày khóa càng chặt hơn. Tiêu Vân Hòa nói ra, có qua gặp mặt một lần, không nghĩ tới tại nơi này có thể gặp phải đồ đệ của hắn. Hắn ánh mắt tận khả năng bình tĩnh, dùng che giấu nội tâm kinh ngạc. Vu Chính Hải nói ra, ngươi đã nhận ra gia sư, liền là biết rõ lão nhân gia ông ta tính tình. Tính tình của hắn đúng là không tốt lắm. Nếu không phải sáu viên hỏa linh thạch, chỉ sợ Vu Triều sớm đã chết ở trong tay hắn. Tiêu Vân Hòa thở dài một tiếng. Bên cạnh Hắc Ngô vệ vừa nghe, ngược lại cả giận nói, hắn cầm ngài sáu viên hỏa linh thạch, tháp chủ, lúc này đúng lúc là báo thù rửa hận cơ hội. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Ma Thiên Các, nhìn đến đây, Lục Châu khẽ nhíu mày. Tiêu Vân Hòa coi như thức thời, biết rõ không dễ dàng dựng lên kẻ địch, không hổ là tiền nhiệm tháp chủ, cho dù là bị diệt năm cái mệnh cách, kiến thức của hắn cũng không phải người bình thường có khả năng so. Hắc Ngô vệ đội trưởng gặp Tiêu Vân Hòa không nói chuyện, liền lần nữa nói, mời tháp chủ, trảm thảo trừ căn, dùng tiệt hậu hoạn. Lục Châu không khỏi, nội tâm lập tức nộ hỏa bên trong đốt. Pháp thân vừa mở, ông hướng hình ảnh bên trong chính là nâng lên một trường. Quát, không biết cân nhắc, 450 trượng chi cao thiên giới lượn quanh pháp thân. Xông ra Ma Thiên Các Đông Các, sừng sững giữa trời, kim sắc tinh bàn như là thái dương, chiếu sáng cả Kim Đình Sơn. Nam các quảng trường bên trên, ngay tại truyền đạo thẩm tất, Lý Tiểu Mặc cùng với chúng tông môn các tinh anh, lần lượt ngẩng đầu, oanh! Kim sắc đại kim cương luân thủ ấn phá vỡ Đông Các điện đại môn, thẳng tắp bay ra ngoài. Không xong, bảo trụ bình chướng, Phan Trọng cực kỳ hoảng sợ. Ta tới, thẩm tất hư ảnh lấp lóe, đến giữa không trung, cực lớn mặc sắc tinh bàn ngăn tại phía trước. Thẩm tất chỉ cảm thấy cự lực va chạm mà đến, hai tay run lên, tinh bàn rung động, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Không trung quan sát, Đông Các đột ngột từ mặt đất mọc lên kim sắc thiên giới lượn quanh, tâm sinh kinh hãi. Đồng dạng đều là bốn mệnh cách, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.